Nghiện cực độ thời Kinh Kinh, chương 398, Tiểu Hồ Ly đạt được mưu kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biệt thự nằm tại một khu vực hẻo lánh ở Las Vegas Monkey Ridge. Xung quanh đều là sa mạc và những dãy núi trơ trọi, cách xa khu vực thành phố khoảng 200 km. Đoàn xe dừng trước cổng biệt thự. Hứa Cảnh Tây lười biếng tựa vào đầu xe, vặn nắp chai nước khoáng, một tay cầm điện thoại nghe cuộc gọi. Xử lý xong hết chưa? Đầu dây bên kia là chú ruột của anh. Anh cười khẽ, không tin cháu à? Bên kia nói với giọng điềm đạm. Phải xóa sạch mọi dấu vết. Sạch sẽ rồi, có người giúp cháu làm. Ai về, tin tưởng được không? Hứa Cảnh Tây cúi đầu nhìn vào đôi giày da phủ đầy cát. Kẻ đó hèn hạ, nhưng biết lo xa, vì mục đích mà không từ thủ đoạn. Hắn hiểu rõ kết cục của việc đắc tội với cháu. Chỉ cần làm không tốt một chút, mọi thứ hắn co cũng sẽ bị chúng ta hủy hoại. Ông chú chăm chú lắng nghe. Hứa Cảnh Tây bình thản nói. Bọn họ nghĩ rằng dự án địa sơn cư có lợi cho họ, nhưng thực tế thì không. Dù có cho họ lợi ích, sau này họ cũng chỉ bị cháu kiểm soát. Không chỉ là các tập đoàn tài chính, mà BTC sau này ở đâu cũng sẽ do chúng ta âm thầm kiểm soát. Bao gồm cả phía Âu Châu. Chỉ cần như vậy, khi chúng ta thu dọn thì họ sẽ ngoan ngoãn ngay lập tức. Không muốn thu dọn, chỉ cần cho họ chút lợi ích là họ sẽ nghe lời. Tóm lại, dù cháu có rút khỏi, vẫn có thể kiểm soát họ. Trong khu vực ngầm của hắn, cháu đã sắp xếp người của mình. Hắn không hiểu, và cả đời này, hắn cũng sẽ không hiểu ra. Nghe xong, ông chú hiểu rõ. Bằng cách này, Hứa Cảnh Tây không chỉ đảm bảo giữ vững lợi ích của mình ở thị trường Bắc Mỹ, mà còn có thể uy HP khu vực Dark Zone để họ làm việc cho anh. Một khi xảy ra sự cố, khu vực ngầm sẽ bị buộc phải đứng mũi chịu sào, chịu áp lực. Và tất cả hành động của Dark Zone ở Mỹ đều hợp pháp. Dù có sự cố, cũng sẽ không có vấn đề về pháp lý. Tất nhiên, Dark Zone sẽ không gặp sự cố, Hứa Cảnh Tây hoàn toàn không phải lo lắng. Vừa hưởng lợi, vừa không bị liên quan đến cái tên Hứa Cảnh Tây. Ông chú tiếp tục dặn dò vài chuyện, sau đó thông báo. Tên Triệu Kính Thành. Chú sẽ nhờ nhà họ Giang xóa bỏ. Hứa Cảnh Tây không phản ứng, cũng không quan tâm. Ông chú hỏi, dự định Tết năm nay, cháu sẽ cùng Lê Ảnh về nước chứ? Chú này, Hứa Cảnh Tây đột nhiên nói, lần này nếu gặp cô ấy, chú chủ động chào hỏi trước nhé. Cô ấy nhút nhát, sợ uy nghiêm của mọi người, là người cháu chọn. Ông chú bình tĩnh, nếu là chú chọn, chắc chắn đó phải là con gái nhà họ Dung. Anh cười khẽ, ý chú là... định cho cháu cưới hai người. Biết anh đang đùa, ông chú vẫn giữ giọng nghiêm nghị. Không được đùa kiểu đó, sao có thể cưới hai người, đừng nói những lời đùa như thế. Hứa Cảnh Tây cười nhạt, đừng nói những gì cháu không muốn nghe. Một đứa trẻ lạnh lùng, chỉ coi cha ruột Hứa Nghị là quan trọng, lời của ai khác cũng không đáng để tâm, dù có yêu thương thế nào cũng vô ích. Tất nhiên, ông chú không giận, biết tính cách của cháu mình, ông nghiêm túc nói. Chú không có ý đó, cháu thích ai, hợp với cháu là được. Chú không can thiệp, không ngăn cản, mọi chuyện đã an bài, chú cũng hài lòng với nhà họ Lê. Hứa Cảnh Tây không tiếp tục chủ đề này, ông chú còn nói, về nước sớm, tương lai của cháu chúng ta đã sắp xếp xong hết rồi, năm mới, bắt đầu một khởi đầu mới. Hứa Cảnh Tây hờ hững đáp lại, chơi đùa với chai nước khoáng trong tay. Bên kia thương cháu. Rất khó để gọi được số điện thoại cá nhân của anh, nên không muốn kết thúc cuộc gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người sẽ hỗ trợ cháu. Không muốn nghe nữa, anh kết thúc cuộc gọi. Vị trí của Cảnh Tây, kinh tế, ban đầu năm nay là để người khác đảm nhiệm. Nhưng suy đi nghĩ lại, không ai có thể so sánh được với Cảnh Tây về hiểu biết về kinh tế học và thị trường tài chính. Ở cả Âu, Mỹ, Á... từng bước anh đã đạt đến đỉnh cao trong sự nghiệp. Kiếm tiền, thật sự là thiệt tài của anh. Với kế hoạch địa sơn cư đã được triển khai, thị trường rộng lớn giúp anh có đủ sức mạnh để thống trị. Hứa Cảnh Tây không vội vào biệt thự, lười biếng dựa vào cửa xe, đốt một điếu thuốc, ngắm nhìn sa mạc hoang vắng. Gió sa mạc thổi bùng ánh lửa, anh hít một hơi thật sâu. Tài sản một nửa đặt vào ngân hàng Blackstone, một nửa chuyển về tập đoàn S. Mining. Nhờ quản lý quỹ ở nước ngoài quản lý, để lại cho hành lễ. Người vệ sĩ gật đầu, nhanh chóng gõ trên bàn phím. Ý là tất cả sẽ được đặt ở nước ngoài. Con trai anh có sự sắp xếp của nhà họ Hứa. Những gì anh cho là do anh cho. Sự sắp xếp của nhà họ Hứa, anh không phản đối. Tên gì nhỉ? Hứa Cảnh Tây đột nhiên hỏi. Bận rộn như vậy, anh vẫn không nhớ tên. Ông ta tên Andrew, vệ sĩ vừa gõ bàn phím vừa nói. Bà chủ đã tự giao cho pháp luật xử lý. Gió sa mạc thổi tung cổ áo sơ mi của Hứa Cảnh Tây. Giọng anh lạnh lùng vang lên trong không gian vắng vẻ. Ông ta chết chưa? Vệ sĩ nhìn anh, chỉ dám liếc một cái. Nếu anh nói, chúng tôi sẽ xử lý. Hứa Cảnh Tây rít một hơi thuốc, thản nhiên nói. Trả giá gấp đôi, hiểu chưa? Hiểu rồi, vệ sĩ nói. Tôi sẽ sắp xếp ngay, bắt ông ta trả giá đắt. Ông chủ của họ lười đến mức không thèm ra mặt gặp giáo sư Andrew. Một cuộc điện thoại là đủ để giải quyết vấn đề. Vệ sĩ liếc nhìn gương mặt nghiêng của ông chủ, bổ sung. Bà chủ có chút uất ức trong lòng. Chưa từng thấy ai dám bắt nạt bà chủ, lại còn ngẫu nhiên bắt nạt một người yếu đuối. Bà chủ là người tuân thủ quy tắc, còn ông chủ của họ thì không. Chuyện này, mọi người đã biết, âm thầm nhìn bà chủ đấu tranh để giành lại quyền lợi, bị chặn đứng ở mọi ngả, thật đáng thương. Hứa Cảnh Tây lấy một chiếc điện thoại khác ra, tìm số liên lạc, đầu dây bên kia là giọng nói tiếng Anh chuẩn mực. Chào anh, đã lâu không liên lạc. Hứa Cảnh Tây đi thẳng vào vấn đề. Anh đã xem tài liệu chưa? Xem rồi, Andrew, bên kia đáp lại nghiêm túc. Vấn đề nghiêm trọng, sẽ cho anh câu trả lời thỏa đáng. Còn cả người hưởng lợi nữa. Hứa Cảnh Tây tự nói, xử lý hết, không cần để họ xuất hiện ở anh nữa. Bên kia sắp xếp vài câu, rồi trả lời sau vài phút. Đã cấm họ tham gia vào các ngành liên quan đến giáo dục và nghệ thuật, và hủy bỏ chứng chỉ học vấn của họ. Hứa Cảnh Tây nói, giáo dục Anh Quốc cũng cần phải xử lý, bất kỳ ai liên quan đến việc gian lận này, không để lọt một ai. Bên kia xem tài liệu, đáp lại, Bộ Giáo dục đã nhận 200.000 bảng Anh từ Andrew. Giải 200.000 bảng Anh cho họ xem có ai chưa từng thấy tiền không. Nói đến nửa chừng, Hứa Cảnh Tây đột nhiên bật cười. Bên kia, được, tôi sẽ chi số tiền này, anh đừng giận, tôi sẽ định tội cho họ, chỉ cần nửa giờ là xong. Hứa Cảnh Tây nhận lấy máy tính từ tay vệ sĩ, xem qua video được người của anh ở Anh gửi tới, tỏ vẻ hài lòng. Người hưởng lợi quỳ xuống, nói xin lỗi vì đã ăn cắp quyền lợi. Ông chủ nhìn qua một cái, rồi đưa máy tính lại cho vệ sĩ. Phần sau là cảnh giáo sư Andrew bị thương, đó là chuyện nhỏ sao? Đối với Hứa Cảnh Tây, không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phải trả giá gấp trăm lần, khi chơi quyền lực, kết cục của Andrew sẽ càng tệ hơn. Nhưng không giống như Lê Ảnh nhẹ nhàng để luật pháp xử lý, chỉ cần làm đúng quy tắc là được. Vệ sĩ nói, sau khi bà chủ đến Mỹ, tâm trạng rất tốt, cười nhiều hơn so với khi ở Anh. Hứa Cảnh Tây nhướng mày, không đến lượt anh nhắc, làm việc của mình đi, chỉ sợ ngài không nhận ra. Vệ sĩ lo lắng nói, sợ ông chủ nổi giận, họ sẽ phải sống trong lo âu. Nếu Lê Ảnh không đến Mỹ để thăm, ông chủ và ông chủ của Dark Zone giống như những người đồng bệnh tương liên. Hứa Cảnh Tây dập tắt điếu thuốc trên nắp xe, bước vào biệt thự. Anh nhìn thấy ngay cô gái nhỏ đang nằm ngủ trên ghế sofa bên bể bơi. Trời lạnh, cô ôm một con thú bông để sưởi ấm. Cách chương.